Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chân chính Trần Chính. Trấn Ngục đại điện bên ngoài. Vi Phong túc sát, là Trấn Ngục ti đêm nay phong ba mà đến tất cả mọi người. Ánh mắt đặt ở Trấn Ngục đại điện trước, có một người vững như núi ngồi xếp bằng, kiếm chọc vào đĩa, người khoanh chân. Dù là chính là làm đối thủ Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch, ánh mắt cũng là có chút bội phục nhìn xem. Người thật không giúp. Hạ Vô Địch quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, nhàn nhạt mở miệng, người không giúp. Hạ Vô Ưu quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, ý vị thâm trường, nếu như hắn không được, ta sẽ cứu bọn hắn. Hạ Vô Địch tới nhìn nhau, không có tị húy, Tông Chính Tự không muốn cứu. Có thể Tráng Hà đỉnh tiêm cao thủ, ta còn là có thể an bài. Thiếu đi hắn, nhân sinh thiếu đi bao nhiêu niềm vui thú. Hạ Vô Ưu cũng là nói một câu, mà Hạ Vô Địch trên mặt ngược lại là không có ngoài ý muốn. Phảng phất đã sớm liệu đến Hạ Vô Ưu sẽ như thế. Không có khiến ta thất vọng. Hạ Vô Địch nói một câu, quay đầu nhìn về phía Trấn Ngục đại điện, nhãn thần ánh mắt hơi rét. Mà Hạ Vô Ưu cũng như thế, nhìn xem Trấn Ngục trước điện Trần Chính, mơ hồ có thể thấy được tại Trấn Ngục đại điện bên trong Hạ An đang vững như Thái Sơn ngồi, căn bản không hiện một điểm bối rối. Hạ Vô Ưu không có gây nên hoàng trấn dị thường, sắc mặt như thường, hiển nhiên đã sớm biết rõ Hạ Vô Ưu quyết định, yên lặng nhìn xem hai người. Lúc này ngay tại trong lúc vô hình giao phong, có thể Mục Thiên mới mở miệng, toàn bộ không khí liền thay đổi. Đúng đấy, còn không có thắng hắn một lần, hắn sao có thể cái chết chi? Tối thiểu cứu được hắn, thắng một lần, Mục Thiên hiển nhiên vẫn là đồng dạng phối phương. Một câu, nhường Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch khóe miệng có chút run rẩy. Đơn giản tới nói, Mục Thiên phá phòng năng lực, y nguyên ở vào đỉnh tiêm. Sự tình là như thế một chuyện, thế nhưng là nói ra, hương vị liền thay đổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhỏ khu vực bên trong lâm vào trầm tĩnh. Tới, có thể theo Hạ Vô Địch đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt nhường Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút run lên. Trong nháy mắt nhìn về phía Trấn Ngục đại điện trước, Trần Chính bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lệ khí tận trời, đem Hạ Vô Địch cũng xem ngẩn ra. Làm Trấn Bắc quân thống soái, trải qua chiến trận, thế nhưng là giống Trần Chính dạng này sát khí cuồn cuộn người, coi là thật hiếm thấy. Một tiếng quát khẽ ở bên tai của hắn nổ lên. Giết! Trần Chính mở ra hai mắt, nhìn xem mấy đạo hắc y nhân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt một quyền mà ra. Một quyền phảng phất tựa như là thiên địa. Vừa mới xuất hiện người áo đen Tráng Hà thất phẩm, có thể bị Trần Chính đột như thiểm điện nắm đấm va chạm. Cái này tại ngoại giới đã là cao thủ Tráng Hà thất phẩm, thế mà trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, trực tiếp bị Trần Chính một quyền oanh sát thành cặn bã. Một đạo huyết vụ càng giống là một cái ám hiệu, lại có mấy đạo bóng người xuất hiện theo Trấn Ngục ti chu vi hiện lên mà ra, từ phía bốn phương tám hướng, mục đích chỉ có một cái, đó chính là Trấn Ngục đại điện. Không nói một lời, phối hợp cực mạnh, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Thế nhưng là Trần Chính trong ánh mắt lệ khí, thân hình bất động, một quyền quan trọng hơn một quyền. Trong lúc nhất thời, trước hết nhất kia hơn 10 đạo bóng đen toàn bộ bị đẩy lui. Mà lúc này, trong nháy mắt một vòng hàn quang theo hắc ám bên trong hiển hiện. Trần Chính sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ được đối phương khí tức, hắn trong nháy mắt minh bạch, dung huyết cảnh tới Tráng Hà cảnh hắn không sợ, nửa bước dung huyết hắn cũng không sợ, nhưng trước mắt dung huyết nhất phẩm lại làm cho Trần Chính không thể không thận trọng. Giết! Thận trọng về thận trọng, Trần Chính không sợ chút nào. Trên nắm tay nổi lên trận trận mông lung quang mang, đại thành chân ý toàn lực hành động, quyền ra thiên địa, cùng kia đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang va chạm. Nắm đấm cùng kiếm mang va chạm, tạo thành một đạo đáng sợ sóng ánh sáng. Sau đó mới là tiếng vang kịch liệt, dư ba tan ra bốn phía. Oanh Trần Chính cũng là miệng phun tiên huyết. Bước chân từ từ lui về phía sau mấy bước. Có thể rút lui bên trong Trần Chính. Nhìn xem một chút người áo đen muốn thừa cơ xâm nhập Trấn Ngục Đại Điện. Không để ý nhanh lùi lại thân hình. Trong nháy mắt cưỡng ép uốn éo. Số quyền đả ra. Trong nháy mắt mấy đạo bay ở không trung. Muốn nhập Trấn Ngục Đại Điện người áo đen. Không sinh cơ rơi vào trên mặt đất. Bất quá. Lại là một đạo kiếm mang. Nhường một đạo cực sâu lỗ hổng xuất hiện tại Trần Chính trên thân. Không bằng Trần Chính ra quyền. Cầm đầu dung huyết cảnh người áo đen trong nháy mắt lui ra phía sau. Cảnh giác nhìn xem Trần Chính. Hiển nhiên phòng bị Trần Chính phản công. Thế nhưng là Trần Chính không chút nào không nhúc nhích. Xuất ra một cái dược hoàn. Bóp nát một vòng. Ấn tại tự mình thụ thương trên cánh tay. Sau đó, Trần Chính mắt thấy người áo đen. Sắc mặt không chỉ có không có cái gì mặt trái biến hóa. Ngược lại nhìn xem người áo đen. Khóe miệng hơi vểnh, lè lưỡi, tay nâng lên, ở trong miệng mặt một vòng. Trên tay tiên huyết trong nháy mắt thiếu đi rất nhiều. Có thể Trần Chính lại là mang theo nụ cười liếm liếm. Trần Chính nhãn thần hơi có sở ngộ. Cả người thay đổi, nguyên ân tộc trưởng là nghĩ tỉnh lại tự mình dã tính. Lực chi chân ý, nếu như không có dã tính, như thế nào thành đạo? Lại đến Trần Chính bệnh tâm thần. Bị thương ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Từ khi theo Tử Vực ra, thành chân truyền về sau, hắn liền một mực ở vào an nhàn bên trong. Mà bây giờ, mùi máu tươi nhường hắn phảng phất lại một lần nữa về tới mũi đao liếm máu thời gian. Đây mới là hắn dựa vào trưởng thành là Nguyên Kiếm Tông chân truyền trải qua. Đẫm máu chém giết, thề sống chết không lùi. Liễm nửa đời càn rỡ. Có thể bản chất của hắn vẫn là càn rỡ, tộc trưởng không hy vọng nhìn thấy hắn thu liễm cái này một phần càn rỡ, mà là hy vọng làm chân chính chính mình. Trần Chính bộ dáng như thế, dù là chính là đối thủ cũng là có chút sợ hãi. Quả thực hiện tại Trần Chính có chút dọa người, không phải Trần Chính động tác rất tà, mà là kia thấy chết không sờn nhãn thần. Bất quá, dung huyết nhất phẩm thích khách vung tay lên. Trong nháy mắt lại có mấy đạo bóng người xông về Trấn Ngục Đại Điện. Hắn tùy thời mà động, giống như rắn độc, một kích không trúng, chắc chắn lui ra phía sau. Cho muốn phòng ngự người đột nhập Trấn Ngục Đại Điện Trần Chính. Thêm không ít mới tổn thương, sâu cạn không đồng nhất. Hắn hiển nhiên không phải loại kia người ngồi chờ chết. Theo dung huyết nhất phẩm áo đen thích khách lại một lần nữa xuất hiện. Trên thân kiếm hàn quang thuấn hiện. Trần Chính đột nhiên bạo khởi, thuấn sát mấy tên nghĩ xông Trấn Ngục Đại Điện người áo đen. Không tốt, dung huyết nhất phẩm người áo đen nhìn xem Trần Chính không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt phát giác không ổn, nhưng vì lúc đã muộn, Trần Chính gần như là chừng chừng đụng phải trường kiếm của hắn. Chỉ là đụng phải một cái chớp mắt, thân hình chớp lên, trường kiếm thẳng tắp xuyên thấu bả vai. Dung huyết nhất phẩm người áo đen cũng bị Trần Chính trọng trọng một quyền đánh trúng bả vai. Cường hãn đại thành chân ý bao vây lấy nội khí. Thấu thể mà qua, nếu không phải người áo đen phản ứng kịp thời. Cái này một quyền tất nhiên rơi vào trái tim của hắn phía trên. Có thể coi là như thế. Hắn cũng không chịu nổi. Một kích thành công, Trần Chính cũng không đuổi theo. Chỉ là yên lặng nhìn xem buông tay quang kiếm nhanh lùi lại không chỉ người áo đen. Trên mặt cười càn rỡ. Dựa vào dược vật trồng lên đi dung huyết bọn chuột nhát. Không có kiếm cũng không dám lên. Trả lại ngươi lại đến Trần Chính mặt không đổi sắc. Rút ra cắm ở trên bờ vai trường kiếm. Hất lên. Trực tiếp vung ra người áo đen bên chân. Trần Chính trên mặt càn rỡ. Nhường người áo đen cúi đầu yên lặng nhìn thoáng qua trên đất trường kiếm. Cảm thụ được tự mình bả vai cường hãn chân ý không ngừng thấm tập lấy tự thân. Mặt nạ dưới, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn từ khi thành tựu dung huyết về sau, liền chưa từng có gặp được khó giải quyết như thế tráng hà cửu phẩm. Trên mặt càn rỡ nhường hắn trầm mặc, không thể không nói. Hắn tâm, e ngại. Dung huyết nhất phẩm người áo đen dừng bước không tiến. Cái khác người áo đen cũng giống như thế. Từng cái cầm trong tay vũ khí. nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiên huyết, như ma vương đồng dạng Trần Chính. Dù là tại Hắc Dạ ẩn tàng phía dưới, cũng khó nén những người này e ngại. Người này thật ác độc. Hạ Vô Ưu xem ngây người. Hung ác như vậy người, lúc trước hắn căn bản không có gặp qua. Hạ Vô Địch cũng xem ngẩn ra. Lúc này hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem kia Trần Chính. Mũi đao liếm máu hắn gặp qua, thế nhưng là Trần Chính tại kia Trấn Ngục đại điện trước, tử chiến không lùi nửa bước, thụ thương không thả một người. Người như thế, hắn chưa từng gặp qua. Cái này cỡ nào mạnh tín ngưỡng, khả năng bồi dưỡng như thế trung thành người. Nếu như ta có người này, lo gì cái này thiên hạ. Hạ Vô Địch trong lòng thầm nhủ, Trần Chính bộ dáng kia, quả thực nhường tâm hắn động. Thậm chí hắn đã quyết định, bỏ mặc đại giới như thế nào, dốc hết toàn lực đào người trước mắt. Hắn quý tài, Hạ Vô Ưu tại cảm khái. Hạ Vô Địch trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dùng huyết nhất phẩm thích khách cùng một đám người áo đen. Dừng bước không tiến, toàn bộ Trấn Ngục Ti, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Lúc này, từng tiếng bước chân, rõ ràng có thể nghe, một đạo bóng người, theo Trấn Ngục đại điện bên trong xuất hiện. Hạ An nhìn xem Trần Chính thụ một kiếm, hắn ngồi không yên, đứng dậy, bước ra Trấn Ngục đại điện, từng bước một ở giữa, như thế nào nói giữ lực mà chờ, đi xuống đài giai, đi đến Trần Chính bên người, nhìn thoáng qua tiên huyết chảy dòng bả vai, tiếp xuống, giao cho ta. Hạ An không cho cự tuyệt nhàn nhạt nói một câu, quay đầu nhìn về phía người áo đen. PS, cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.